Đao kiếm thần hoàng, chương 814, người bí ẩn, góc truyện audio.com. Cuối cùng trong lưới xích vàng bao vây, mấy ngàn người quanh Hoàng Hạc Lâu đều bị Đinh Hạo dùng sống kiếm đánh té xỉu dưới đất, không còn bị mị công khống chế. Người còn có kỹ xảo gì? Đinh Hạo từng bước một tới gần Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Nguyệt Hoa Tiên Nữ chậm rãi thụt lùi, sắc mặt liên tục thay đổi, rốt cuộc lộ ra sự sợ hãi. Nguyệt Hoa Tiên Nữ chưa từng nghĩ nàng bị một nam nhân buộc đến cùng đường, lần này nàng đã tính sai. Chúng ta có thể hòa giải, Đinh Hạo, tư chất như ngươi có thể nói là rồng trong cõi người, hay là chúng ta bắt tay nhau? Toàn vô tận đại lục sớm muộn gì nằm trong tay ngươi và ta, chỉ cần ngươi muốn thì nô gia nguyện ấm chăn cho ngươi, hầu hạ ngươi với thân phận nô tỳ. Nguyệt Hoa Tiên Nữ bắt đầu chịu thua, mỉa mai trong mắt Đinh Hạo càng đậm, sát khí không thay đổi. Nguyệt Hoa Tiên Nữ cố gắng thuyết phục tiếp, Đinh Hạo, ngươi cần đưa mắt nhìn rộng hơn. Thế giới này không chỉ có một đại lục là vô tận đại lục, hợp tác với ta sẽ cho ngươi ích lợi không tưởng được. Lòng Đinh Hạo máy động, nữ nhân này biết điều gì đó. Đinh Hạo từ miệng quang nguyên vàng ở trung tâm bài thi vương vương hiến chi trong chiến trường Bách Thánh biết bên ngoài vô tận đại lục có thần ân đại lục, vị diện này không chỉ có một thế giới vô tận đại lục. Những người Đinh Hạo gặp dường như không biết sự thật này, thói quen cho rằng vô tận đại lục là thế giới duy nhất trung tâm vị diện. Yêu nữ Nguyệt Hoa Tiên Nữ là người thứ nhất nêu lên chuyện này. Không lẽ Nguyệt Hoa Tiên Nữ biết điều gì? Bước chân Đinh Hạo chậm lại, Nguyệt Hoa Tiên Nữ hãy bén bắt giữ được điều đó. Ngay khi Đinh Hạo phân tâm thì đầu mày Nguyệt Hoa Tiên Nữ hiện nét độc ác, xòe tay ra. Nguyệt Hoa Tiên Nữ cắn lưỡi phun máu vào lòng bàn tay, một luồng sáng đen chợt lóe hóa thành sợi tơ nhện bắn vào tim Đinh Hạo. Nguy rồi, Đinh Hạo biến sắc mặt muốn trốn tránh đã không kịp. Tốc độ sợi tơ đen thật tình quá nhanh, khi nó xuất hiện đã vượt qua mấy chục thước hướng tới trái tim nằm ở ngực phải Đinh Hạo, tốc độ vượt qua phản ứng của cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh. Độ mạnh cơ thể cứng như tinh cương của Đinh Hạo không thể ngăn chặn nó, chớp mắt đâm thủng làn da xâm nhập vào người hắn. Sợi tơ đen rất kỳ dị xuyên qua xương ngực của Đinh Hạo. Âm dương ngọc trong thạch cô đọng xương sườn, xương ngực của Đinh Hạo nhưng không thể ngăn cản sợi tơ đen xâm nhập. Đây là năng lượng đen, hạm đội Ma Kha. Thời gian ngừng lại, trong đầu Đinh Hạo hiện ra hình ảnh xảy ra trên thần ân đại lục vạn năm trước. Thập tam thần thống lĩnh hạm đội Ma Kha phục kích đại thần. Chiến kỹ sợi tơ đen từng xuất hiện, đó là tinh hoa năng lượng ma tính cực kỳ tinh thuần. Cuộc chiến hôm đó, cao thủ hạm đội Ma Kha dưới tay thập tam thần từng dùng sát chiêu này giết nhiều thuộc hạ của đại hoàng. Đinh Hạo cực kỳ giật mình. Chiến kỹ Đông Phương Thần Đình ở thần ân đại lục xa xôi vì sao xuất hiện trong vô tận đại lục? Chẳng lẽ thân phận thật của Nguyệt Hoa Tiên Nữ là người thần ân đại lục? Còn là thuộc hạ kẻ thù lớn nhất của Đinh Hạo, thập tam thần? Trong khoảnh khắc này một vài bí ẩn đột nhiên rõ ràng hơn. Khói đen từng truy sát Kim Thiền sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền nổ, lúc trước Hắc Thương Vương cầu Kim bùng nổ sử dụng khói đen chính là yêu lực dung hợp một phần năng lượng đen, hèn gì. Góc truyện audio.com, Đinh Hạo cứ thấy quen mắt. Trong giây lát sợi tơ màu đen đã đâm thủng tim Đinh Hạo. Trái tim của cảnh giới đại tông sư cảnh dù có tan vỡ cũng không phải vết thương chí mạng, nhưng sợi tơ màu đen có lực lượng ăn mòn rất khủng khiếp. Sau khi sợi tơ màu đen đâm thủng tim Đinh Hạo thì ăn mòn bốn phía, không chỉ ăn mòn gân cốt máu thịt mà còn có thần hồn. Đinh Hạo giật nảy mình, vận chuyển thắng tự quyết đè ép vết thương nhưng hiệu quả rất nhỏ. Lực lượng ăn mòn lấy trái tim làm trung tâm nhanh chóng lan tràn. Cảm giác suy yếu chưa từng có bao phủ Đinh Hạo. Phía đối diện, biểu tình của Nguyệt Hoa Tiên Nữ đắc ý, lực lượng Ma Kha sợi tơ màu đen này là lá bài tẩy cuối cùng của Nguyệt Hoa Tiên Nữ, một khi tiêu hao thì không còn ái thứ hai. Thiếu niên trước mắt là đối thủ đáng sợ nhất trong đời Nguyệt Hoa Tiên Nữ, nàng chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy trong tay nam nhân nào. Dù là võ lực hay trí tuệ thì Nguyệt Hoa Tiên Nữ đều yếu thế, nếu không phải hôm nay không còn cách nào khác, nàng thật tình không muốn dùng cách này đánh lén Đinh Hạo. Chỉ có đánh bại thiếu niên ngay chính diện mới xóa đi thiếu sót trong trái tim võ đạo của Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Đáng tiếc nếu không phải thiếu niên này quyết đối địch với nàng, thiên tài như vậy chết đi làm người tiếc nuối. Nguyệt Hoa Tiên Nữ bình tĩnh nhìn Đinh Hạo vẻ mặt không cam lòng chậm rãi té xuống. Chết, thiếu niên như ác mộng rốt cuộc chết, lực lượng Ma Kha là lực lượng diệt tuyệt thật sự, dù là võ đế cảnh, võ thánh cảnh cũng khó thể ngăn cản, đáng tiếc. Nguyệt Hoa Tiên Nữ thở dài, không sợ có gì ngoài ý muốn. Nguyệt Hoa Tiên Nữ thả lòng, thế này xem như kết cục tốt nhất, giết Đinh Hạo rồi có thể phát triển kế hoạch tiếp theo. Còn những người này, Nguyệt Hoa Tiên Nữ nhìn xuống mấy ngàn võ giả bị Đinh Hạo dùng sống kiếm đánh xỉu, khuôn mặt tinh xảo trắng ngọc ngà hiện vẻ tàn nhẫn. Hỗn độn chi khí lại biến thành song kiếm nằm trong tay Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Giết bọn họ tiếp đó giá hỏa cho ta sao? một thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Nguyệt Hoa Tiên Nữ ngây người, sợ bay hồn mất vía, nỗi lòng sợ hãi vô cùng. Nguyệt Hoa Tiên Nữ chưa kịp phản ứng thì ngực lạnh lẽo, cúi đầu thấy một khúc mũi kiếm loang lổ thò ra từ ngực nàng. Vẻ mặt Nguyệt Hoa Tiên Nữ kinh khủng, chậm rãi quay đầu lại. Ngươi, không, không chết, sao có thể? Nguyệt Hoa Tiên Nữ cực kỳ giật mình, khuôn mặt vưu vật vô cùng xinh đẹp có chút dữ tợn. Phía đối diện, Đinh Hạo không bị tổn thương một cọng lông đứng giữa hư không, chậm rãi rút thanh kiếm rỉ sét ra. Tí tách, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống mặt đất, Nguyệt Hoa Tiên Nữ che ngực mau phun trào như suối. Bốn lực lượng phá hư đáng sợ lan tràn trong người Nguyệt Hoa Tiên Nữ, nàng không nghĩ ra tại sao lực lượng ma kha có thể chớp mắt giết cường giả đẳng cấp đỉnh võ thánh cảnh thế nhưng không giết chết Đinh Hạo được. Đinh Hạo không lên tiếng, Đinh Hạo đau lòng lấy ra một con rối gốm từ chữ vật giới chỉ, nó đã vỡ nát hóa thành bụi phấn trong tay hắn. Thần ngẫu thế mạng này là một bảo bối lúc trước Đinh Hạo giết Ninh Hổ Khiếu, truyền nhân của Liệt Thiên Kiếm Tông đã chiếm được nó. Khi ấy Ninh Hổ Khiếu sử dụng thần ngẫu thế mạng một lần, con rối đã vỡ, lực lượng pháp tắc chỉ còn sót lại một chút. Cách chương.